Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 278, nhóm vua mặt trời trợ giúp. Cầu nguyệt phiếu. Tôn Ngộ không bị hù dọa. Quýt những cái kia động tác, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu quả như thật dùng một cái từ để hình dung mà nói, đó chính là yêu nhã. Muốn nói tốc độ của hắn có bao nhanh, cũng không phải là như vậy. Quýt tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn thao túng thời gian tương đối thả chậm chung quanh thời gian. Tại trước mặt cơn gió hoang phế, loại kia trò vặt là không có tác dụng. Tốc độ cũng không phải là nhanh, nhưng là cơn gió hoang phế tấn công mạnh nhưng căn bản không làm gì được Whis. Là Whis động tác cùng thân pháp. Không nghĩ tới Whis hắn còn cất giấu loại kỹ thuật này. Bản năng vô cực, hắn nắm giữ công pháp cao cấp mà thôi, đương nhiên chỉ có thể ngắn ngủi ngăn chặn cơn gió hoang phế thôi. Beerus giải thích nói, cơn gió hoang phế tấn công mạnh vẫn như cũ kéo dài. Tuy nhiên lại không có bắt lấy Whis ý tứ. Sau một khắc, hắc phong trở nên chậm chạp. Cơn gió hoang phế kiên nhẫn tựa hồ là bị hết sạch. Cơn gió hoang phế phóng xuất ra một cỗ viễn siêu vừa mới nghĩ giống to lớn hắc phong. Trong nháy mắt đem khu vườn nhỏ toàn bộ tinh không đều cái bao vây lại. Cái này một 18 trong nháy mắt. Thời gian, không gian, vật thật, khái niệm, hết thảy tất cả toàn bộ bị nuốt hết. Thấy cảnh này, Whis không khỏi nhíu mày. Giống như lần trước, nổi giận cơn gió hoang phế muốn đem hết thảy đều nuốt mất. Chế tạo ra hư vô nghịch lý không gian. Lần trước, bất quá là một cái cửa hàng lớn nhỏ. Nhưng mà, hiện tại, lại là toàn bộ khu vườn nhỏ. Hắn phải dùng ra thực lực. Không có biện pháp, xem ra chỉ có cưỡng ép. Đang lúc Whis muốn làm gì thời điểm, cơn gió hoang phế bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không phải là một loại nào đó tin tức, mà là đích đích xác xác là cảm nhận được cái gì. Một loại cảm giác kỳ diệu. Trọng áp trong nháy mắt từ bầu trời múa bút xuống. Có một loại không thể xem uy áp cảm giác. Siêu việt toàn năng cực hạn. Không sai là toàn quyền lĩnh vực tu la thần Phật. Vô cùng cường đại, mà lại, rất quen thuộc. Cỗ này trọng áp, để cơn gió hoang phế sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó, hắn chu lên, tại phạm vi tầm nhìn bên trong, hết thảy tất cả đều tràn ngập màu đậm gió lốc, băng lãnh, không rõ, dục vọng, hoang phế, hoang vu, thao thiết, hoàng kim vận luật trong không khí lấp lóe. Cũng không phải là phổ thông kỳ tích có thể đưa tới hiện tượng. Những tên kia, đã thức chưa? Cơ quan vĩnh cửu lẩm bẩm mở miệng nói, nương theo lấy cơ quan vĩnh cửu thì thào thanh âm. Hoàng kim vận luật bỗng nhiên biến thành tính thực chất quang mang. Tại mọi người trên đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hư ảo hoàng kim chi ảnh. Khí thế bàng bạc, trang nghiêm túc mục, dập dờn ra một loại tính áp đảo lịch sử cảm giác cùng thời đại cảm giác. Từ nơi sâu xa, phảng phất truyền đến ụ tàu kêu to thanh âm, xa xăm mà dập dờn. Hoàng kim huyễn ảnh trở nên càng phát chân thực bắt đầu. Chậm rãi lái về phía đám người. Tính áp đảo tồn tại cảm giác. Chỉ là đứng tại quái vật khổng lồ này trước mặt liền cần không thể tầm thường so sánh dũng khí a. Đó là một cái thuyền cứu nạn. Hoàng kim thuyền cứu nạn. To lớn thuyền cứu nạn xuất hiện đằng sau. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Màu đậm gió lốc phảng phất không nhìn hoàng kim thuyền cứu nạn. Từ mặt ngoài gặp thoáng qua. Mỗi một lần sát qua, thuyền cứu nạn hoàng kim chi quang chính là yếu hơn một phần. Xem ra, liền xem như cái này thuyền cứu nạn cũng là tại cơn gió hoang phế thôn phệ phạm vi bên trong. Hoàng kim thuyền cứu nạn trong nháy mắt ngưng tụ, trở nên to lớn vô cùng. Cấp độ phía trên, không nhìn thấy cuối cùng. Đường vuông góc phía trên, không nhìn thấy đỉnh. Phảng phất bao phủ cũng không phải là bọn hắn tất cả mọi người. Mà là toàn bộ thế giới. Nắm giữ đem người của toàn thế giới loại từ hồng thủy bên trong cứu thoát ra công tích thần vương. Avatara, đệ nhất hóa thân. Tương Chu, đây cũng là hắn vương bài áo nghĩa. Mô phỏng sáng tinh đồ thuyền Manu trong hồng thủy. Đồng thời, biến dị đầu nguồn còn không chỉ là nơi này. Một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, trong nháy mắt hàng lâm xuống. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy một đầu kinh thiên cự long hướng phía cơn gió hoang phế vọt tới. Gánh vác thế giới cự long, phóng xuất ra trước nay chưa có lóa mắt quang huy. Lấy thân thể khổng lồ đánh tới cơn gió hoang phế. Cơn gió hoang phế, vì cái gì ngươi cái tên này sẽ ở lúc này tỉnh lại a? Rồng thế giới hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đụng tới, đem cơn gió hoang phế cái kia vô hình thân thể cho xua tan. Cơn gió hoang phế bởi vì cỗ này trùng kích mà ngắn ngủi mất đi cân bằng. Tuy nhiên lại trong nháy mắt kịp phản ứng phóng xuất ra cường đại hắc phong đem rồng thế giới vây quanh, muốn đưa nàng một thanh thôn phệ. Thế nhưng là, từ trên thân rồng thế giới thả ra ánh mặt trời lại tại chống cự lại cơn gió hoang phế lực lượng. Mỹ vị, vô cùng mỹ vị đồ ăn. Muốn ăn, vô diện ma vương đối với rồng thế giới lộ ra vẻ mặt như thế. Sau đó không đợi cơn gió hoang phế có hành động, rồng thế giới mượn nhờ cơn gió hoang phế hắc phong lực lượng. Đem chính mình đẩy đi ra. Sau đó một cỗ quen thuộc thế giới quan hạ xuống. Từ trên thân cơn gió hoang phế thả ra màu đen chi phong trong nháy mắt bị cái kia một cỗ siêu việt. Toàn năng lĩnh vực lực lượng chỗ chia cắt ra tới. Tiểu thiên thế giới phong ấn. Trung thiên thế giới luân hồi. Đại thiên thế giới nô ý. Lấy phổ định mà bình định thương sinh sở định số một sơ vũ trụ thế giới quan. Đây là Phật môn, người sáng lập cuối cùng áo nghĩa. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Trong chốc lát, trước nay chưa có trọng áp từ trên trời giáng xuống. Huy sái ánh mặt trời trên đường chân trời. Rơi xuống dưới điểm điểm nhu hòa Phật quang. Rọi khắp nơi đại địa. Bình định thương sinh. Cỗ này đại nghĩa. Ngay cả có thể đem hết thảy đều hoang phế màu đen gió lốc đều có thể tạm thời phong bế hành động. Ngay sau đó, phảng phất là ảo giác. Tại mỗi người trong óc. Cái kia Phật âm dần dần trở nên to lớn bắt đầu. Tại toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới. Không đúng, tại toàn bộ thuyền cứu nạn bên trong quanh quẩn bắt đầu. Như hoàng trung đại lữ đang chấn động. Trang nghiêm, to lớn, tuyệt diệu, huyền ảo. Sau đó, phát giác được không thích hợp cơn gió hoang phế, ngẩng vô diện. Một đôi hoàng kim đại thủ đang theo lấy nó nghiền ép mà xuống. Tựa như một tòa sơn phong đồng dạng. Cường đại trọng áp đem khu vườn nhỏ thế giới được hết thảy đều trấn áp xuống tới. Phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đồ vật đều tại cái này lực lượng cường đại trấn áp phía dưới đều sụp đổ. Sau đó, ngay tại vô diện ma vương tham lam dáng tươi cười phía dưới, trùng trùng điệp điệp lục tự chân ngôn truyền ra. Ma ni bá di hồng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.